Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Chiến Hỏa. Hấp thu một tia ma thần căn nguyên tàn hồn, ở sinh ra đơn giản linh trí sau bắt đầu hấp thu khởi trận pháp trung ma khí. Một chút lớn mạnh chính mình, trưởng thành tốc độ tuy thong thả, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất ở nó lặng lẽ trưởng thành. Khi bên ngoài đã là chiến hỏa ngập trời, so với đại chiến mới bắt đầu, hiện giờ chiến thế kịch liệt gấp trăm lần không ngừng, biến mất ở hàng thần trong trận trăm tên ma tu chân nhân, đều là ma tu chúng cử trọng nếu nhẹ đại nhân vật. Bọn họ hồn bài vỡ vụn giống như là một phen nhiệt du. Hát ở vốn chính là liệt hỏa một đoàn ma tu chung. Đem trận này đại chiến bậc lửa đến mức tận cùng, sở hữu ma tu đều cho rằng này trăm tên chân nhân là chết ở tám đại tông cùng tứ đại các ám toán chung. Bởi vì nhận thấy được hai chỉ bạch hổ cùng một con kỳ lân xen lẫn trong đó. Này thù hận thuận tiện lan tràn tới rồi sở hữu yêu tu trên người, ma tu một phương nhận định là nói Phật yêu liên thủ, đang âm thầm thiết hạ bẫy dập, muốn đem ma môn sở hữu sinh linh diệt sát. Mà đạo tu, Phật tu cùng yêu tu kỳ thật tam mặt mộng bức. Này tam phương tu sĩ cấp cao cả ngày đều ở bị đủ loại tân tin tức đánh sâu vào, thí dụ như Hoàng Diệu chân thật bộ mặt, hàng thần trận chân thật tác dụng, dẫn Phật tu đi tinh lọc trận pháp chân chính mục đích. Còn có lớn lớn bé bé chi tiết tất cả đều bị vạch trần, chịu che giấu hồi lâu. Phật môn cao tăng nhóm thiếu chút nữa tức giận đến tại chỗ viên tịch. Hàng thần trận khởi động tốt xấu là ngừng, ai ngờ chủ động khơi mào chiến hỏa đám ma tu, ngược lại như là một đám bị ai chọc giận điên thú. Nguyên anh kỳ ma tu bốn phía tàn sát trúc cơ kim đan tu sĩ cùng nhị tam giai tiểu thú. Trúc cơ kim đan ma tu lại tổ chức thành đoàn thể tự bạo, kia uy lực liền nguyên anh viên mãn đều chỉ có thể nghẹn khuất né tránh. Một cái không cẩn thận đã bị lôi kéo đồng quy vu tận. Tình huống này không chỉ có phát sinh ở độ ách vực, dần dần, ngoại vực luyện khí kỳ tiểu bối cùng nhất giai yêu thú cũng bị cao giai ma tu nghiền áp thức tàn sát. Mỗi một vực đều bắt đầu rồi nghiêm ngặt đề phòng. Một khi chênh lệch đến tà tu cùng ma tu hơi thở, sẽ có nguyên anh tuần tra trình diện, thành trì bắt đầu hoàn thiện dò xét tà ma hơi thở hộ thành đại trận, truyền tống quảng trường bị phòng thủ đến kín mít. Bạch Đồng ngay từ đầu không nghĩ rời đi độ ách vực, sau lại muốn rời đi khi đã ra không được, nghĩ đến vì bám trụ ma tu mà hy sinh tộc huynh. Bạch Đồng trong mắt vô nước mắt, đáy lòng lại là một mảnh thê lương. Nàng đã sớm suy yếu đến vô pháp cùng cảnh giới ma tu tác chiến. Lúc này càng là liền hình người đều duy trì không được. Ở tối tăm mạch nước ngầm ngạn phục, chờ đợi trong bụng hài tử thoát ly cơ thể mẹ, nhoáng lên mắt thế nhưng 2 năm. Trận này đại chiến đến tột cùng còn muốn bao lâu mới kết thúc? Ta có thể chống được khi đó sao? Bạch Đồng ở 1 năm trước liền bị trọng thương, liên tiếp bị ma tu vây công. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi tìm tốt nhất đan dược, càng không có an toàn địa phương tu chỉnh. Này một chậm trễ chính là 1 chỉnh năm, bị thương đan điền kinh mạch cùng thức hải, yêu đan cũng có mấy chỗ vết rách, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng trong bụng kia viên đòi nợ bạch hổ trứng. Bạch Đồng một nhàn hạ khi liền chọc bụng lải nhải, tưởng thúc giục nó mau chút chui ra trong cơ thể, thật vất vả tìm được cái an ổn địa phương. Ngàn vạn không cần lại bị người phát hiện. Bạch Đồng yên lặng nhắm mắt lại. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Phất Y thân ảnh, làm nàng nỗi lòng càng thêm khó an. 2 năm không thấy tung tích, Bạch Trạch cũng không thấy. Ai, rốt cuộc sống hay chết a? Nhắc mãi Phất Y không ngừng là Bạch Đồng. May mắn tránh thoát từng hồi chém giết văn vô thúc. Ở thiêu hủy phụ thân hoàng tiến xác chết sau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào không trung huyết quang cùng ma khí. Nhớ tới cái kia khuyên bảo nàng cùng phụ thân làm chính xác sự tình người, Phất đạo hữu, may mắn ngươi thuyết phục ta, nếu không đại chiến cùng nhau, ta liền phụ thân cuối cùng một mặt cũng không thấy, cũng không biết ngươi hiện tại như thế nào. Bất luận có vô duyên phân tái kiến, chỉ mong từng người mạnh khỏe, tuệ khả lặng lẽ chui vào tam mắt Phật Đà phần đầu lỗ trống chung. Khụ ra mấy khối đen nhánh huyết khối. Nuốt vào một cái đan dược mới hơi giác dễ chịu một ít. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới Phất Y. Nghĩ đến nàng dặn dò chính mình không cần cùng người lộ ra này bí ẩn thạch động. Hiện tại xem ra, không có đăng báo cấp tông môn thật là sáng suốt lựa chọn, tông nội lại vẫn có bị Hoàng Diệu mang. Theo cùng nhau trốn vào ma đạo người. Ai, nếu không phải phát hiện đến kịp thời, còn không biết lại muốn uổng mạng bao nhiêu người. Lúc này ít nhiều bảy đại tông cùng tứ đại các hỗ trợ bảo thủ bí mật. Chưa từng đem Hoàng Diệu hàng thần một chuyện tuyên dương mở ra. Nếu không Độ Ách Tông liền phải ngã ra tám đại tông hàng ngũ, Hoàng Diệu nhập ma. Thiết trận, phản tính kế mọi người. Chuyện này chỉ có các nói trung tâm nhân vật biết được. Thí dụ như tứ đại ma tông cùng tam đại ma tu gia tộc trưởng lão. Tám đại tông tứ đại các mấu chốt nhân vật. Cùng với Phật môn chạy trốn cao tăng, ma tu cảm kích giả đã chết cái sạch sẽ. Nói Phật yêu tu này tam mới là đại cục suy xét. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Độ Ách Tông trích ra tới. Không đem Hoàng Diệu này tội nghiệt căn nguyên thông báo khắp nơi, trận này đại chiến. Chính là ma tu chủ động khơi mào. Đến nỗi hàng thần trận, là ở Phật tu quá mức rộng thùng thình quản lý hạ. Làm lòng mang ý xấu đám ma tu chui chỗ trống. Cho nên mới sẽ ở Độ Ách vực thành lập lên, Độ Ách Tông không thể trở thành cái đích cho mọi người. Chỉ trích, chính như Hoàng Diệu Phật ma đồng tu một chuyện là không thể nói ra ngoài miệng bí ẩn. Chuyện này, đủ để chứng minh Phật cùng ma chi gian có lẽ có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí đồng tông cùng nguyên. Hiện giờ đúng là đại chiến trong lúc. Phật tu nhóm tuyệt không chịu làm việc này bị nhiều người biết đến, đạo tu cùng yêu tu cũng không. Muốn nhìn đến Độ Ách Tông xuống dốc. Đây là Phật tu lớn nhất tông môn. Là Phật tu trong lòng thánh địa. Một khi suy bại, toàn bộ Phật môn đều sẽ lâm vào quạnh quẽ kỳ. Bên này giảm bên kia tăng. Cùng chi tướng đối ma môn nói không chừng liền sẽ cường đại lên, tuệ khả yên lặng thở dài. Việc này đem bị bóp méo. Bị xóa xóa giảm giảm. Đời sau tất cả mọi người sẽ không biết trận này đại chiến nguyên tự với cái gì. Đáng tiếc thương gia người bị chết chỉ còn lại có một hai người. Nếu là gia trưởng của bọn họ lão còn ở. Nói không chừng còn có thể ghi nhớ một ít đồ vật tránh được một hồi đuổi giết Thương Lam Thanh ở. Lâm thời trong động phủ thở phì phò. Tay phải gắt gao túm Hạ Lan Thanh Thanh tay. Quay đầu nhìn về phía nàng khi. Thiếu niên thuần tịnh trong mắt toát ra đau lòng. Thương thế của ngươi không thể lại kéo. Hạ Lan Thanh Thanh thật mạnh chớp chớp mắt xem như hồi phục. Nàng vô lực mở miệng. Càng vô lực truyền âm. Từ khi cùng Bạch Đồng Tiền bối tách ra. Nàng liền vẫn luôn ở chém giết cùng chạy trốn chung tuần hoàn. Một năm rưỡi trước gặp gỡ Cao Dương. Cùng Lạc Ninh. Còn tưởng rằng rốt cuộc gặp may mắn tìm được rồi đồng bạn. Kết quả không đến ba ngày. Lạc Ninh cùng Cao Dương liền chết ở thình lình xảy ra nguyên anh công kích chung. Bạch Đồng tặng nàng phòng ngự phù cứu nàng một cái mạng nhỏ. Thương thế nhưng vẫn kéo. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thập phần ảnh hưởng thực lực mất đi đồng bạn lại liên tiếp bị tập kích. Vạn niệm câu hôi Hạ Lan Thanh Thanh đều muốn cùng ma tu giống nhau tự báo. Kéo thượng mấy cái kẻ thù đi tìm chết. Chính là ở khi đó. Nàng gặp gỡ đồng dạng bị ma tu đuổi giết Thương Lam Thanh, hai người từ lúc bắt đầu lẫn nhau hoài. Nghi phòng bị, đến cho nhau hợp tác tín nhiệm, lại đến hiểu nhau tương tích. Ở từng hồi lạnh băng chém giết khoảng cách cảm nhận được khó được ấm áp, Thương Lam Thanh lấy ra. Cuối cùng một cái đan dược nhét vào Hạ Lan Thanh Thanh trong miệng. Nhắm mắt lại nghĩ tới trong nhà đã từng kia phiến vườn trà. Về sau ta mang ngươi về nhà. Chúng ta học chế trà, dùng biến thiên hạ nhất cổ quái cây trà diệp, chế thành đủ loại linh trà, rồi sau đó ngậm kẹo đùa cháu. Có thể tiến giai liền tiến giai, không tiến giai liền tính, Hạ Lan Thanh Thanh không tiếng động cười. Hai hàng nhiệt lệ từ khóe mắt tràn ra, nàng tưởng gật gật đầu, lại vô lực làm được này đơn giản động tác. Bất quá nàng cảm giác được đan dược ở tầm bổ thương chỗ. Chính như Thương Lam Thanh ở tầm bổ nàng vỡ nát tâm. Hết chương.